đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 13, dự tiệc 2. Góc truyện audio.com. À, phần này là tê cờ kể lại cho mọi người hiểu thêm thôi chứ Dạ Nguyệt không có nhớ lại nhé. Đúng vậy, là cô đã quên mất một chi tiết trong truyện. Đó là hiện tại anh cô chưa hề thích nữ chính Âu Dương Cẩm. Vào khoảng thời nguyên chủ đi du học thì anh cô mới xuất hiện. Còn tại sao nguyên chủ biết mình một người anh trai và một người em gái trong khoảng thời gian này? Thì cái này phải cảm ơn ông chú thương nguyên chủ từ bé Âu. Dương Hiên, tê cờ, ném chút nữa là ta quên ông chú này luôn rồi. Trong khoảng thời gian cô đi du học, thì hắn, Âu Dương Phong, tê cờ, xưng hắn cho tiện nhé. Biết mình có hai người em gái, một là Âu Dương Cẩm, hai là Âu Dương Dạ Nguyệt. Âu Dương Cẩm thì không còn gì để nói nữa vì hai người tiếp xúc với nhau rất nhiều. Còn về Âu Dương Dạ Nguyệt thì khuôn mặt cô ra sao hắn còn chả biết chứ nói gì. Để nữ chính trong truyện có thể chinh phục trái tim của nam chính Âu Dương Phong thì phải có sự xuất hiện của cô a. Lúc đầu khi nữ chính Âu Dương Cẩm thấy hắn cũng muốn cưa cẩm hắn nhưng hắn đối xử với cô ta không mặn cũng không nhạt. Thì dần ra cô ta cũng bỏ cuộc. Và giống như hiện giờ quan hệ của họ trong nhà là như thế này, cô làm chuyện của cô. Tôi làm chuyện của tôi không liên quan tới nhau. Rồi đến một ngày sự xuất hiện của Âu Dương Dạ Nguyệt. Đây là nói nguyên chủ chứ không phải nói về bản thể hiện giờ. Làm thay đổi nếp sống trước kia của họ. Cô lúc đó thật giả tạo, ánh mắt thật thấp hèn, thật dâm dục, tê, gờ, tội nghiệp. Chị ấy cũng đâu muốn vậy. Do số phận lúc trước làm nữ phụ thôi. Lúc đó hắn thật sự rất chán ghét cô. Còn cô lúc thấy hắn thì mắt sáng như sao. Làm hắn kinh tởm, rồi hắn mới biết cô là Dạ Nguyệt em gái của hắn. Cô dọn tới Âu Dương gia ở trong khoảng thời gian sống ở Âu Dương gia đó. Cô ca cẩm với rất nhiều người trong đó có hắn. Dù cô biết thừa hắn là anh trai cô nhưng vẫn mời mọc đủ thứ. Khiến hắn tức điên, dù trước giờ hắn là người có kiên nhẫn cao cũng chịu hết nổi cô rồi. Hắn phải nhờ đến sự giúp đỡ của nữ chính Âu Dương Cẩm. Dù thật sự hắn cũng chẳng yêu gì Âu Dương Cẩm. Nhưng Âu Dương Cẩm đỡ hơn Dạ Nguyệt lúc bấy giờ. Hai người diễn một màn kịch tình cho Dạ Nguyệt xem để cô từ bỏ không bám hắn nữa. Nhưng ai mà ngờ tình giả thành thật, người vô tình thăng tê, gờ cố ý ấy mà. Thật đáng buồn cho một mỹ nam, quên mất phân khúc quan trọng như vậy cũng không trách cô được. Nghĩ xem bạn đọc một cuốn truyện trong một buổi tối 3 năm về trước. Sau 3 năm bạn sẽ nhớ hết toàn bộ chi tiết của cuốn truyện đó chứ? Khó lắm bạn ơi, và cô có cách đọc truyện rất hay. Đọc chương đầu và chương cuối. Những chương ở chính giữa có tình tiết hay hoặc có thịt mới đọc. Không thì chương nào có đoạn nhân vật mình thích thì đọc, không thì next. T.G. Cách xem phim lẫn đọc truyện của ta đó. Học hỏi đi. Vì vậy mới trong một đêm cô đọc xong một bộ truyện dài 30 chương, mỗi chương 3.000 từ. Cô biết và còn nhớ anh nào nam chính, anh nào nam phụ là may lắm rồi. Và còn nhớ đâu là chương 1, đâu là chương 2 là thông minh rồi. Nên việc cô quên mất khúc này không phải lỗi tại cô. T, G, và cũng chẳng phải lỗi tại ta. Cô nào biết chỉ vì bản thân quên đi một phân khúc. Mà không biết bao nhiêu chuyện trầm trọng xảy ra, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của cô sau này. Sét, nhưng đó là chuyện của sau này. Quay lại với Dạ Nguyệt, hiện tại cô đang cầm một ly rượu. Nhìn châm châm vào rượu, xoay tới xoay lui, và hiện tại hồn cô đang lơ lửng 8 tầng mây. T, G, ơi hồn về nhận xác kìa. Hồn, còn một tầng nữa đợi tí. T, G, ba ơi tầng thứ 8 rồi. Lên nữa là cửu trọng thiên rồi má ơi. Má lên tới đó rồi. Ai lượm hồn má về. Hồn, hả, ta biết rồi, ta về liền. Giọng nói trầm thấp, uy quyền từ micro phát ra. Xin chào các vị quan khách. Tôi là Lôi Vũ, cũng là người chủ trì của bữa tiệc hôm nay. Thật sự cảm ơn các vị đã đến tham gia bữa tiệc của Lôi gia chúng tôi. Bữa tiệc xin được bắt đầu. Xin mời các vị nhập tiệc. T, G, ta chịu, ta éo có phải MC, Hả, tai cô có vấn đề à, vị trưởng tộc 10 năm tổ chức tiệc thì hết 10 năm không chịu xuất hiện tại bữa tiệc. Mà hiện lại chịu ló đầu ra à, thật sốc. T, G, chị nào biết, chỉ vì một câu nói của chị mà ảnh mới xuất hiện tại đây đâu. Có phải người giả không trời? Bản mặt y chang trong tấm hình mà cô xem chắc không thể nào giả được. Nếu giả á giả được cái mặt là quá cỡ rồi, chứ khí chất giả không được. Cái khí chất lãnh huyết, độc tài, ở gần không rét mà run và không thiếu phần cao quý đó muốn giả quả thật rất khó. Mà muốn giả á phải được cái tên đó cho phép không hắn chém chết. Nhìn đi nhìn lại, lúc trước cô nói hắn ta là đại mỹ nam quả thật không sai chút xíu nào. Nhìn xem mắt phượng mày kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mọi thứ kết hợp trên khuôn mặt hắn hoàn hảo đến mức không thể nào mà bắt bẻ. Ô ô ô đại mỹ nam a a, thôi cho tỷ nguyệt một phút mê trai đi. Một phút trôi qua, bình ổn lại cảm xúc, mà hình như giọng nói của hắn có gì đó quen quen. Giống như cô đã nghe ở đâu đó rồi, thật nhớ không nổi mà, thôi khó quá bỏ qua, lý do gì mà cô làm quá lên vậy, làm như cô chưa thấy đại mỹ nam vậy, làm mất hình tượng quá, cô thật không quan tâm đến hình tượng của mình cho lắm. Đại mỹ nam và mỹ nam thì cô đã gặp rất nhiều rồi tỉ như là Dark John, Tống Tử Hạo. Nhưng là điều khiến cô làm quá lên vậy là vì hắn chính là hình tượng Mỹ Nam mà cô thích và hâm mộ nhất từ trước tới giờ dù là trong ngôn tình hay ngoài. Đời, chỉ là thích thôi chứ không phải hình mẫu lý tưởng của người trong lòng nhé. Nhắc tới người trong lòng thì trước tới giờ cô chưa từng có hình mẫu về người đó đâu. Vì đối với cô hình mẫu không quan trọng, cô chưa từng mơ ước cao xa là người yêu mình phải đẹp trai người ngợi. Tiền xài không hết, mà chỉ muốn người đó yêu mình và mình yêu người đó. Chỉ muốn người đó cảm thông cho mình và biết chia sẻ với mình. Vậy thôi, chính vì cái lý tưởng cao đẹp đó, mà cô vẫn luôn ế trước khi xuyên và đến tận bây giờ. Dù cô đẹp và cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng đến bây giờ cô vẫn khó lòng yêu một ai đó. Một giọng nói đánh gãy suy nghĩ của cô hiện giờ. Anh có thể mời em nhảy một bài được chứ? Là nam phụ à, tới chỗ nữ chính kia tới chỗ cô làm gì? Xin lỗi nhưng chân em bị đau không thể nhảy với anh được. T, G, nói dối không chớp mắt. Vậy à, xin lỗi vì đã làm phiền em. Tên nam phụ đó đi chưa được mấy bước thì đã có người đến mời cô nhảy. Và người này không phải ai xa lạ mà chính là Tống Tử Hạo. Em có thể nhảy cùng tôi một bài được chứ? Khỏi nói tên này là dẹp bỏ mẹ nó đi. Chân em bị đau, không thể nhảy được, em có sao không? Tôi là bác sĩ hay để tôi xem cho em. Giọng điệu của hắn mang chút gì đó lo lắng. Em cũng vừa mới xem bác sĩ xong. Bác sĩ bảo em không sao, nên là không cần nhọc công anh. Vậy à, định nói thêm gì đó nhưng bị một giọng nói chen vào chặn lại. Anh có thể nhảy với em một bài được không? Nữ chính, trong lòng vỗ tay tán dương quả nhiên không hổ danh là nữ chính. Bạo dạn hơn ai hết, được hắn cố câu lên một nụ cười gượng gạo, dù hắn thật sự không thích chút nào, nhưng không thể từ chối vì hắn phải giữ hình tượng quý ông. Lý do cô không ra nhảy. Một, không thích nhảy. Hai, cô muốn ở đây chứng kiến cảnh nữ chính cô hết nam chính và nam phụ bằng vũ đạo của mình a, thật mong chờ làm sao. Xem kìa Tống Tử Hạo đang vòng tay qua nữ chính. Họ đang ôm nhau kìa. T, G, ta biết sợ ngươi. Nguyệt Nhi à, sắp hôn nhau rồi. T, G, lố quá mẹ ơi. Khụ, khụ lố quá rồi. Đánh giá nữ chính một chút nhé. Thật ra nữ chính nhảy không đẹp lắm. Mà do nhờ nam nhân nhảy với cô ta rất xuất chúng. Nên thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác mà thôi. Đang đâm chiêu suy nghĩ thì một tiếng, chụt, khi cô đồng ý tham gia bữa tiệc này là đúng hay là sai? Chắc các bạn đã từng nghe câu sai một ly đi một dặm rồi đúng không? Nếu thật sự là cô sai, thì một dặm này cũng thật là quá dài, và sẽ cũng đủ để phá tanh tành kế hoạch của cô. Định mệnh sẽ thay đổi như thế nào? Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như trong cuốn truyện cũ ấy chứ? Nếu thay đổi nó sẽ thay đổi như thế nào đây? Tích cực hay tiêu cực? Mọi thứ hiện tại là một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng sớm muộn dấu chấm hỏi đó cũng sẽ phai nhạt. Việc chúng ta có thể làm là chờ đợi. Chấm, PS, chương này mình gửi tặng bạn. Mia, Aquarius, vì nỗ lực giành 3 hay 4 tem chương gì đó của bạn. Lý do gì ta không tặng chương trước? Vì tới giờ này ta mới nhớ tới việc tặng bạn ấy. Cách chương.